Vũ Luyện Điên Phong, chương 2716, Thủ tịch Trận Pháp Sư, gocchuyenaudio.com, Cơ Dao không thèm để ý liền xoay đầu đi, Dương Khai đặt chén trà xuống, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng không lời, quay đầu nhìn Băng Vân, đổi chủ đề nói. Tiền bối tìm ta có việc, Băng Vân gật đầu, nói, người có biết hai đại tông môn Di Thiên Tông và Ly Long Cung? Tựa hồ từng nghe qua, Dương Khai cao mày suy nghĩ, vỗ tay nói. Bắc vực tông môn, hắn ở bắc vực thời gian hoạt động không dài, phạm vi hoạt động cũng không lớn, không hiểu rõ bằng bên phía nam vực cho nên đối với bắc vực phần lớn tình huống cũng không phải hiểu rất rõ, hiểu rõ nhất cũng là băng tâm cốc cùng vấn tình tông rồi. Chợt vừa nghe đến Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung còn không có phản ứng kịp, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức nhớ lại này hai đại tông môn nội tình cùng thực lực cũng không tất vấn tình tông kém bao nhiêu, coi như cũng là bắc vực đỉnh tiêm tông môn, đều có đế tôn ba tầng cảnh cường giả tọa chấn. Dương Khai cao mày nói, tiền bối bỗng nhiên nhắc tới này hai đại tông môn, là có gì cần chú ý địa phương sao? Bây hắn giờ tại Bắc Vực khai tông lập phái, Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung là tông môn đỉnh tiêm tại Bắc Vực, sau này nhất định phải cùng nhau giao thiệp, không làm được còn có một chút cạnh tranh cùng ma sát. Hắn không tính băng tâm cốc cùng Dương Khai quan hệ cực sâu, không có khả năng phát sinh xung đột. Băng Vân nói, phóng nhãn toàn bộ tinh giới, Đông vực có U Hồn Đại Đế U Hồn Cung, Nam vực có Minh Nguyệt Đại Đế Tinh Thần Cung, thậm chí Tây vực có Dạ Ảnh Đại Đế Ảnh Sát Điện, các đại đỉnh tiêm tông môn đều đối với những thứ này đại đế tông môn cúi đầu xưng thần, nghe theo hiệu lệnh tuân theo quản hạt, chỉ có Bắc vực không có đại đế tông môn. Đây là vì cái gì? Dương Khai ngạc nhiên nói, trước còn không có cân nhắc qua những thứ này, bây giờ nghe Băng Vân nói như vậy, mới chợt phát hiện quả thực như vậy. Băng Vân lắc đầu, ta cũng không biết, khả năng là Bắc vực có nhiều nơi quá mức giá lạnh, vật tư phong phú không bằng các địa phương khác, không thích hợp khai tông lập phái. Dừng một chút nói tiếp, bất quá ta Bắc vực mặc dù không có đại đế tông môn, nhưng cũng có một vị đại đế, đó chính là Diệu Đan Đại Đế. Dương Khai khẽ vuốt cằm, chuyện này hắn là biết đến. Diệu Đan Đại Đế quanh năm ở tại Bắc vực Dược Đan Cốc. Nói về Diệu Đan Đại Đế Tam, hắn còn phải cảm tạ Diệu Đan Đại Đế Tam đệ tử Công Tôn Mộc để lại truyền thừa, nếu không phải như vậy, Dương Khai đối với tinh giới thảo dược cũng có cách nào hiểu rõ như vậy. Chính là bởi vì được Công Tôn Mộc lưu lại ngọc giản cùng các loại đan phương, Dương Khai tại luyện đan chi đạo trên tài năng như vậy liền như cá gặp nước. Bất quá khi đó khi lấy được kia truyền thừa, lại bị Công Tôn Mộc thiết chí một đạo cấm chế đánh vào trong cơ thể, muốn giải trừ cấm chế kia, nhất thiết trong vòng trăm năm phải tu luyện đến đế tôn ba tầng cảnh. Hoặc đi tìm Diệu Đan Đại Đế giải trừ. Động tác này của Công Tôn Mộc bất quá là muốn cho Dương Khai truyền một lời cho Diệu Đan Đại Đế, báo cho hắn mình đã biết sai, mời Diệu Đan Đại Đế đưa hắn một lần nữa vào lại môn hạ. Chẳng qua kia cấm chế nhiều năm như vậy đối với Dương Khai cũng không tạo thành cái gì nguy hại, thành ra hắn cũng không để ý, dù sao trăm năm kỳ hạn rất dài, hơn nữa hắn cũng có tự tin trong vòng trăm năm tu luyện đến đế tôn tam tầng cảnh. Tự nhiên không cần phiền phức tìm Diệu Đan Đại Đế, Băng Vân, gocchuyenaudio.com, nói, nhiều năm đến như vậy, Bắc vực bốn đại đỉnh tiêm tông môn một mực duy trì thế cân bằng, bản cung thất tông nhiều năm, băng tâm cốc tuy rằng lọt vào một chút chèn ép. Nhưng dầu gì cũng nỗ lực duy trì được, nhưng bây giờ cái cân bằng này lại bị đánh vỡ cân bằng không nghi ngờ chính là vấn tình tông bị diệt. Dương Khai nhướng mày nói, thì tính sao, Băng Vân cười ha ha, nói, đối với băng tâm cốc mà nói tự nhiên không có gì, vấn tình tông muốn diệt băng tâm cốc bị diệt chi cũng là gieo gió gặt bão, nhưng đối với Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung kia mà nói, lại liền có vấn đề. Dương Khai thần sắc một lệ, nói, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn tìm phiền phức không thành. Băng Vân nói, người có thể diệt vấn tình tông chưa hẳn không diệt Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung. Bọn hắn lo lắng cũng là bình thường. Bọn hắn muốn làm sao? Liên thủ cùng chúng ta đối nghịch. Băng Vân cười nói, môi hở răng lạnh ôm đoàn sưởi ấm cũng là bình thường. Gần đây hai đại tông môn bọn hắn qua lại rất nhiều, có lẽ sẽ có một chút hành động. Dương Khai cười lạnh, bọn họ không sợ ta sẽ diệt bọn họ. Băng Vân nghiêm mặt nói, người vì tài mà chết chim vì thực mà vong, người diệt vấn tình tông. Có được vấn tình tông cơ nghiệp và mấy vạn năm cất giữ lớn như vậy, đổi lại là ai cũng đỏ mắt. Bất quá cũng không nhất định, có lẽ bọn họ chẳng qua là liên hợp lại, làm cho ngươi có kiên kỵ. Miễn cho ngươi dã tâm bừng bừng, muốn nhất thống Bắc vực. Ta cũng không có cái tâm tư đó. Dương Khai lắc đầu, hắn lưu lại vấn tình tông cơ nghiệp cũng chỉ là vì người cố thổ mà suy xét. Làm sao suy nghĩ nhất thống Bắc vực không có đại đế uy vọng, căn bản không thể nào làm được loại sự tình này. Băng Vân kêu Dương Khai qua đây cũng chỉ là để tỉnh hắn, cũng không có ý tứ gì khác, thấy hắn tự có tính toán, tự nhiên cũng không nói thêm cái gì. Dương Khai bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Lần trước Vấn Tình Tông tìm khó xử Băng Tâm Cốc này hai đại tông môn xuất lực không? Băng Vân nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Khai trong lòng hiểu rõ, biết hai đại tông môn tuy không xuất lực nhưng cũng thêm không ít củi. Bằng không Vấn Tình Tông lúc đó làm sao mà chiêu mộ được nhiều người như vậy giúp đỡ, nói không chừng trong những người kia có không ít đệ tử hai đại tông môn. Thật là ghê tởm, sớm biết rằng tất nhiên không thể đơn giản bỏ qua bọn hắn, nên kiểm tra một phen thật tốt mới đúng. Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung đều là bắc vực đỉnh tiêm tông môn, chắc có không ít của cải. Các đại tông môn trong lúc đó tranh đấu gay gắt là bình thường, bọn hắn giúp Vấn Tình Tông diệt Băng Tâm Cốc rõ ràng cũng không quan tâm cái cân bằng gì, bây giờ hắn lại chiếm Vấn Tình Tông địa bàn, biểu hiện ra cường thế, ngược lại khiến bọn họ lo lắng. Không chọc ta thì thôi, nếu là chọc ta nhất định cho các ngươi đẹp mắt. Dương Khai trong lòng âm thầm nảy sinh ác ý. Ở Băng Tâm Cốc dừng lại một hồi, sau đó Dương Khai mới cáo từ rời đi. Cùng Cơ Giao chào hỏi, dĩ nhiên không được đến đáp lại, làm Dương Khai có chút phiền muộn, không biết mình đến cùng đắc tội với nàng ở chỗ nào. Đi ra đại điện, bên ngoài hoa tuyết bay, Trúc Tình một thân ngân trang tố khỏa, lại vô dụng đế nguyên ngăn trở, bên chân còn có một người tuyết trông xấu xí không gì sánh được. Người vẫn đứng ở đây. Dương Khai tò mò nhìn nàng, tuy nói để cho nàng chờ ở chỗ này, nhưng cũng không để. Góc chuyện audio.com, cho nàng đứng ở chỗ này bất động a. Trúc Tình không đáp, chỉ vào người tuyết bên cạnh, nói. Cái này là ngươi, là cái đầu người. Dương Khai liếc nàng một cái, một cước đem người tuyết đá vỡ, chắp tay rời đi. Trúc Tình xoay người đuổi theo, trở lại không gian pháp trận trên đảo nhỏ lúc trước Nam Môn Đại Quân đang ở chỗ này chờ, bộ dạng lắp bắp do dự dự. Dương Khai tức giận nói, là nam nhân liền quả quyết điểm, lề mề vĩnh viễn không thành được đại khí. Nam Môn Đại Quân cả giận nói. Ta thế nhưng một đời trận pháp tông sư, người có sao có thể đối với ta như vậy? Dương Khai châm biếm, chỉ vào pháp trận không gian nói. Người bố trí một cái đi, ta liền thừa nhận ngươi là trận pháp tông sư. Nam Môn Đại Quân nháy mắt nóng lên, sắc mặt đỏ lên. Dương Khai không kiên nhẫn nói. Quên đi, Lăng Tiêu Cung ta cũng không cần cái tên trận pháp sư gà mờ nhà ngươi. Xoay người bước vào pháp trận không gian, quần áo bỗng nhiên lại bị Nam Môn Đại Quân túm. Dương Khai quay đầu nhìn hắn, Nam Môn Đại Quân mặt đỏ lên, dựng thẳng lên một ngón tay, nói. Mười năm về sau ta sẽ rời khỏi Lăng Tiêu Cung. Dương Khai cười nhạo nói. Còn cùng ta có kẻ mặc cả. Chỉ 10 năm, không lâu hơn nữa. Nam Môn Đại Quân gương mặt kiên quyết. Được 10 năm thì 10 năm. Lên đây đi, Dương Khai ngoắc tay. Nam Môn Đại Quân thở dài một tiếng ủ rũ cúi đầu đứng ở trên pháp trận không gian, trong lòng sinh ra loại cảm giác như vừa bị bán, trong lòng như đưa đám. Trở lại Lăng Tiêu Cung, không thấy ba vị yêu vương, cũng không biết đi đâu Tầm Hoan Tác Nhạc đi đâu rồi. Pháp trận không gian bên cạnh một người trông coi cũng không có. Điều này làm cho Dương Khai chân mày không khỏi vừa nhíu, tuy hắn bố trí không gian pháp trận như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì, càng không thể nào bị người xâm nhập, nhưng tối thiểu cũng nên có người thủ tại chỗ này mới đúng. Phải có cái quản gia A. Trong não hải Dương Khai hiện lên khuôn mặt mấy người, âm thầm ra quyết định. Tự mình tìm chỗ ở đi. Dương Khai hướng Nam Môn Đại Quân phân phó một tiếng, Nam Môn Đại Quân gật đầu, nói, được rồi cung chủ ta tại Lăng Tiêu Cung tính là thân phận gì? Thủ tịch trận pháp sư, không phải theo như ngươi nói sao? Dương Khai vung tay lên, nói, lúc không có chuyện gì làm đi chung quanh một chút nhìn một chút nơi nào trận pháp cần củng cố bảo vệ, hay hoặc giả là cần một lần nữa bố trí cứ việc buông tay làm. Tốt, Nam Môn Đại Quân một trận mãnh liệt gật đầu, Dương Khai lại xoay người, chỉ vào Trúc Tình nói. Người, chớ cùng ta. Hắn thi triển không gian pháp tắc, người nhoáng lên liền biến mất không thấy. Trúc Tình dậm chân, thần niệm đảo qua, nhưng căn bản không phát hiện được Dương Khai chạy đi nơi nào. Đến chủ phong cung điện, Dương Khai đi vào trong đó, khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ bên trong Lăng Tiêu Cung tuy rằng nhân khẩu đơn bạc nhưng dầu gì cũng coi như là có điểm nhân khí, mấu chốt nhất là, khôi lỗi chi đạo, trận pháp chi đạo đều có manh mối, sau này có cố thổ đệ tử tới cửa, liền có thể học tập hai đại tài nghệ này, về lâu về dài, cái nào đối với bản thân phát triển của các đệ tử Lăng Tiêu Cung trưởng thành đều là khổng lồ chỗ tốt. Đến mức Nam Môn Đại Quân nói 10 năm kỳ hạn căn bản là không có bị Dương Khai để ở trong lòng. 10 năm thời gian, ai biết sẽ phát sinh biến cố gì, đến lúc đó Nam Môn Đại Quân còn muốn chạy theo nhất định không rời đi. Trong lòng sảng khoái một trận, trong không gian, gocchuyenaudio.com Giới trong lấy ra đại lượng thượng phẩm nguyên tinh trồng chất một bên, bên trong gian phòng lập tức linh khí cuồn cuộn thực lực đến đế tôn cảnh, hạ phẩm nguyên tinh cùng trung phẩm nguyên tinh tu luyện hiệu suất quá thấp, chỉ có thượng phẩm nguyên tinh mới có tác dụng. Bây giờ Dương Khai trên tay thượng phẩm nguyên tinh đạt hơn 100 triệu, quả thực dầu chảy mỡ, chính là tu luyện hao tổn lại đáng là gì. Tứ chi truyền đến một trận bùm bùm tiếng động, kinh mạch máu thịt nhúc nhích, lượng lớn linh khí trào vào trong thân thể, đang bị Dương Khai luyện hóa hấp thu. Không chỉ có như vậy, hắn còn lấy ra kim giáp thiên thư, phân thần luyện hóa. Kim giáp thiên thư uy lực không tầm thường, sớm ngày luyện hóa, đối với thực lực bản thân đề thăng cũng có giúp đỡ, ngày sau đối địch cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều thủ đoạn, Dương Khai đương nhiên sẽ không bỏ xuống. Chẳng qua là đồ chơi này luyện hóa có chút khó khăn, cũng không phải là trong thời gian ngắn có khả năng luyện hóa hoàn thành. Thời gian một chút xói mòn, Dương Khai một hít một thở, trong lúc đó linh khí không ngừng trào vào trong cơ thể, đế nguyên cùng thần niệm cũng đang không ngừng xâm nhập kim giáp thiên thư, muốn lưu lại thần hồn lạc ấn của mình. Cách chương.